Cuồng Long xuất thế, chương 349, ánh sáng vàng trên người hắn tan cũng đột ngột tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Băng Tuyết trợn tròn hai mắt trong sự kinh ngạc, cô chợt nhận ra rằng, Thiên Tôn Đại Vương vừa rồi vẫn chưa thể hiện sức mạnh chân chính của hắn đi đấu với cô. Không thể không thừa nhận, hắn ta là một đối thủ mạnh mẽ, cả về thể tấn công lẫn phòng thủ. Ngay cả khi Phiên Chiến Vương nghênh chiến với hắn, cũng không chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, Thiên Tôn cuồng đồ, ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ tung ra một cái gì đó đáng sợ hơn, không ngờ chỉ có cái này. Vừa dứt lời, Diệp Huyền vừa di chuyển đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra một cái. Vụt, một luồng khí kiếm mạnh mẽ bùng phát ngay tức khắc, làm cho màn sương trên bầu trời dường như bị thanh kiếm dài chia làm hai mảnh. A, chỉ trong nháy mắt, Thiên Tôn Đại Vương hét lớn một tiếng, một vết thương lớn xuất hiện trên bụng của hắn. Máu chảy ra dày đặc. Ánh sáng vàng trên người hắn tan cũng đột ngột tan biến. Rõ ràng hắn đã trúng phải một đòn của Diệp Huyền. Sức mạnh của hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Gái này, chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc của Diệp Huyền, Tiêu Băng Tuyết, Vương Tiểu Vũ và Vương Phi đã hoàn toàn choáng ngợp. Không còn lời nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc lúc này. Khu khu. Sau khi Thiên Tôn Đại Vương ngã xuống và liên tục thổ huyết, hắn nhìn vào vết thương lớn trên bụng, biết rằng mình không thể sống sót được bao lâu. Chết tiệt, chết. Ban đầu hắn có ý định giết Tiêu Băng Tuyết một cách tàn nhẫn để làm nhục chiến bộ một phen, sau đó trốn thoát khỏi Long Quốc, đi đến một nơi xa xôi, tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng không ngờ hắn lại đụng trúng Huyền Hạo, tên đoạt mệnh la sát kinh khủng này. Huyền Hạo, nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ tuyệt đối không để ngươi sống sót rời đi. Nói xong, Thiên Tôn Đại Vương lấy ra từ trong người một bình bột độc màu tím. Đây là loại độc ta luyện chế ra sau 5 năm nghiên cứu trong ngục giam dưới đáy biển và tinh chế ra sau khi vượt ngục. Cho dù ngươi là tu tiên giả, chỉ cần bị nhiễm loại độc này, chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Đây là tuyệt sát vũ khí của ta. Ta muốn thử xem ngươi sẽ chọn bảo vệ bản thân hay cứu giúp Tiêu Băng Tuyết. Nói xong, Thiên Tôn Đại Vương dùng hết tốc lực, hất lớp bụi độc màu tím lên người Tiêu Băng Tuyết và Vương Tiểu Vũ. Cái này, Băng Tuyết và Vương Tiểu Vũ trợn tròn mắt. Họ không ngờ rằng Thiên Tôn Đại Vương lại giấu kỹ một ám chiêu như vậy. Và hơn nữa, Tiêu Băng Tuyết và Vương Tiểu Vũ đang bị thương, căn bản không có đủ thời gian để trốn thoát. Nếu Diệp Huyền chọn cứu người, tất nhiên sẽ phải xông vào trong bụi độc, sau đó sẽ bị độc của Thiên Tôn Đại Vương tấn công. Loại độc đáng sợ này có thể khiến người ta không thể phòng bị, và thường là vũ khí quan trọng trong những trận chiến vượt cấp, dường như thậm chí ngay cả Diệp Huyền cũng sẽ chết vì bị nhiễm độc. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện như một bóng ma, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.